Chương 1057, hai đầu hỗn độn chân long. 1057 nơi này tựa như đã hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách, chúng ta có hay không có thể biến hồi nguyên dạng rồi? Vọng Thư có chút không được tự nhiên uốn éo người. Biến thành cương thi, để hắn cảm giác dị thường khó chịu, Tung cảm thấy trên thân giống như nhiều một vài thứ. Không được. Lãnh Tiêm nhìn lướt qua Vọng Thư, sau đó nói, cương thi đối sống cảm giác con người bén nhạy dị thường, cho dù gì liễm tức chi thuật đều không thể gạt được cương thi cảm giác. Chứ đừng nói là ta đạo kia chỉ là cấm chế, nếu là ngươi hiện tại biến trở về người bộ dáng, chúng ta ngay lập tức sẽ lọt vào cương thi công kích. Vọng Thư bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Kỳ quái, nơi này vì cái gì không nhìn thấy cương thi? Chẳng lẽ chúng ta sau khi đi vào, cương thi liền đều chạy? Vọng Thư xuyên thấu qua tàu ngầm màn nước nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản là không nhìn thấy cương thi bóng dáng. Bọn hắn giống như chạy tại một mảnh biển lớn màu xám bên trong. Ngươi thấy những cái kia màu xám đồ vật, chính là cương thi. Lục Vân nhìn thoáng qua Vọng Thư, sau đó nói, ta dùng hai tòa phụ trận, đem chúng ta cưới món pháp bảo này, biến thành hạt bụi nhỏ bình thường lớn nhỏ cương thi. Cương thi thị lực, hẳn là không nhìn thấy chúng ta. Đối với chiếc này tàu ngầm, Lục Vân làm ra đủ loại chuẩn bị ở sau. Cái kia có thể khắc chế cương thi tảng đá là một mặt, ẩn tàng hành tung của mình lại là một mặt, mấy qua nở chạy xuống dòng dòng, mới là bảo đảm nhất. Thái Sơ cung chủ học cứu thiên nhân, không hổ là lục đại thánh cung đệ nhất cường giả. Lãnh Tiêm trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Anh Lạc thì là kinh ngạc nhìn xem Lục Vân, đến lúc này, liền nàng đều không khỏi bắt đầu hoài nghi, Lục Vân là có hay không chính là Thái Sơ thánh cung ẩn thế đệ tử. Oanh oanh oanh tàu ngầm ở trong cương thi hải chạy được không biết bao lâu. Chấn động kịch liệt khuấy động đột nhiên truyền đến. Toàn bộ tàu ngầm bắt đầu trên dưới lắc lư. Tàu ngầm bên trong màn nước phía trên, bày biện ra cương thi hải bên ngoài tình huống. Một nhóm 7 người lơ lửng ở trên không của cương thi hải, một bên hướng về phía trước phi nhanh, một bên oanh kích lấy cương thi hải bên trong cương thi. Cái kia kinh khủng chấn động, chính là 7 người kia liên thủ thả ra công kích. Không tốt, đó là thổ hành thánh địa 7 đại bất hủ chi vương bọn hắn vờ ơ y ma cù nở dê đến nơi này. Lãnh Tiêm nhìn thấy 7 người này dáng vẻ, quá sợ hãi. Nàng mặc dù chỉ so với bất hủ chi vương thấp một cái cấp độ, nhưng là giữa hai bên xác thực khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Nàng luyện chế ra tới pháp bảo mặc dù cũng là cực phẩm, nhưng lại không thể thừa nhận 7 tôn bất hủ chi vương công kích. Chúng ta xuống dưới. Lãnh Tiêm thao túng tàu ngầm, liền muốn hướng phía dưới của cương thi hải kín đáo đi tới. Không được, Lục Vân vội vàng nói, phía dưới của cương thi hải tồn tại một cái đồ vật kinh khủng, chúng ta nếu là đi xuống, tất nhiên sẽ bại lộ tại vật kia tầm mắt phía dưới. Ta luyện chế ra tới phụ lục, còn không thể gạt được vật kia con mắt. Lúc trước Lãnh Tiêm đã từng nói qua, tòa kia thế giới trong mộ thất đang ngủ say một cái kinh khủng ma vật, một khi đưa nó bừng tỉnh, ai cu nở dê không sống nổi. Hiện tại xem ra, phía dưới cương thi hải này đồ vật, chính là trước đó Lãnh Tiêm nói cái kia ma vật. Chúng ta đi mau, vật kia đã bị đánh thức không muốn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của chúng ta sẽ khiến vật kia chú ý. Lục Vân sắc mặt kéo căng, tốc độ nói vừa vội lại nhanh. Chỉ là 7 cái bất hủ chi vương, cũng dám vừa tờ qua cương thi hải cựu đại thánh địa. Đám kia đồ ngu xuẩn, quả nhiên là đồ ngu xuẩn. Lãnh Tiêm thầm mắng một tiếng, nàng thao túng tàu ngầm, toàn lực hướng phía trước vọt tới. Nếu không phải là giờ phút này, chiếc này tàu ngầm bị Lục Vân hóa thành hạt bụi nhỏ bình thường lớn nhỏ, bọn hắn tại trong cương thi hải này tốc độ muốn chậm tối thiểu gấp 100 lần trở lên. Cương thi hải bên trong nhưng không có nước biển, mà là vô tận cương thi. Một hạt bụi nhỏ, tại những cương thi kia khe hở ở giữa tự do xuyên thẳng qua, không có nhận bất kỳ trở ngại. Ngao ngao ngao ngao, đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo, tàu ngầm màn nước phía trên nổi lên một đầu bóng đen to lớn, đây là một đầu to lớn cương thi, nhìn qua như là một đầu màu đen thần long. Nó tại hiện thân trong tích tắc, liền hướng phía hư không bên trên cái kia 7 cái bất hủ chi vương giết tới. Hỗn độn chân long Lục Vân nhìn xem đầu kia hắc long, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đầu kia hắc long một dạng cương thi, rõ ràng là một đầu hỗn độn chân long, bất quá nó 3 cái đầu đã bị thứ gì cắn rơi mất 2 cái, chỉ còn lại có 3 đầu phần đuôi, cùng 12 con long chảo. Đây là vật gì? Trên bầu trời 7 cái bất hủ chi vương sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Hắc long tại bay lên không trong nháy mắt, liền mở ra miệng rộng hướng phía bọn hắn cắn tới. Quanh giữa không trung phía trên, một đạo ánh sáng màu vàng đất hiện lên, bảy đại bất hủ chi vương liên thủ phía dưới, một mặt to lớn tấm chắn xuất hiện, khó khăn lắm ngăn cản đầu kia to lớn hắc long công kích. Đi mau, nó không phải chúng ta có khả năng đối phó. Bảy đại bất hủ chi vương bị hù sợ vỡ mật, bọn hắn bảy người liên thủ chế tạo ra mặt kia thổ thuẫn trong nháy mắt liền tan rã. Đúng, nhưng là còn chưa chờ bọn hắn nói xong, ba đầu to lớn đuôi rồng liền từ một bên khác đánh tới, một cái bất hủ chi vương trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thân thể của hắn liền hóa thành một đạo huyết vụ. Sau đó, đầu thứ hai hắc long từ bên trong cương thi hải chui ra, một ngụm đem sáu người khác nuốt vào trong bụng. Bảy đại bất hủ chi vương, bao trùm ở trên tạo vật chủ tồn tại, vừa mới bước vào phương này cương thi hải còn bao lâu, liền bị ăn hết. Tàu ngầm bên trong, Lục Vân bốn người bọn họ hung hăng nuốt nước miếng một cái, giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khô khốc. May mắn chúng ta không nghĩ không ra, ý đồ từ giữa không trung vừa tở qua cương thi hải. Vọng thư lẩm bẩm nói, đồ đần mới có thể nghĩ đến từ giữa không trung vừa tở qua cương thi hải biện pháp. Anh Lạc ngồi tại Lục Vân bên người, ngang một chút Vọng thư. Vọng thư gãi đầu một cái, lúng ta lúng túng không nói. Chúng ta phải cẩn thận, vừa mới cái kia bảy cái bất hủ chi vương sóng công kích vừa đến chúng ta phía ngoài cùng tầng kia phụ trận, không được bao lâu, món pháp bảo này liền sẽ biến trở về nguyên lai bình thường lớn nhỏ. Chật, Lục Vân mở miệng nói ra. Lục Vân tại tàu ngầm bên ngoài ra chỉ hai tòa phụ trận, đại tiểu như ý phụ trận ở bên ngoài, thiên biến vạn hóa phụ trận ở bên trong. Hiện tại, đại tiểu như ý phụ trận bị bảy đại bất hủ chi vương lực lượng tác động đến, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua phá thoái, tàu ngầm QNZ bắt đầu chậm rãi phồng lớn. Ừm, ta đã biết. Lanh Tiêm nhẹ gật đầu. Vừa mới phía ngoài cái kia hai đầu hắc long cương thi, là hai đầu hỗn độn chân long, bọn chúng là từ bên ngoài tiến đến hỗn độn chân long nhất tộc cường giả, hay là phương này thần thoại thiên địa bên trong đản sinh hỗn độn chân long trợn, Lục Vân mở miệng hỏi. Bởi vì hắn tu luyện hám long kinh, cho nên đối hỗn độn chân long nhất tộc sự tình dị thường cảm thấy hứng thú. Cái này Anh Lạc có chút ngây ngốc một chút, sau đó nói, truyền thuyết, tại thần thoại thiên địa trước đó, hỗn độn chân long nhất tộc cường thịnh, chính là trong hỗn độn mạnh nhất nhất tộc, bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì, hỗn độn chân long nhất tộc nhận nguyền rủa, số lượng không thể vượt qua 9 đầu. Căn cứ trên điển tịch ghi lại đủ loại dấu hiệu, hỗn độn chân long nguyền rủa, vô cùng có khả năng cùng thần thoại thiên địa có quan hệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.